Đại Chúa Tể, chương 1178, Thiên Đế Chi Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên soạn Lão Bảo Hội fan Đại Chúa Tể. Đây là một sơn mạch hoang vu, bên trong dãy núi không có một ngọn cỏ, tựa như đã từng bị lực lượng nào đó hủy diệt, cho dù ngàn vạn tái về sau vẫn không hề tồn tại một tia sinh cơ. Ông, mà lúc này ở trên không dãy núi, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó một đạo than ảnh từ bên trong bước ra, đứng lơ lửng trên không. Đạo thân ảnh này chính là Mục Trần từ bên trong tàng kinh lâu rời đi, sau khi đại nhật bất diệt thân tiến hóa thành công thành bất hủ kim thân, hiển nhiên hắn không cần phải lưu lại. Mục Trần rời khỏi tàng kinh lâu, ánh mắt nhìn quét đi, hắn nhìn qua mảnh sơn mạch hoang vu này, chợt hắn cảm giác được một lực lượng đáng sợ trong mặt đất tại địa phương này khiến cho hắn cảm thấy run động. Cái kia tựa hồ là hai cổ lực lượng đang giằng co với nhau. Lực lượng thật kinh khủng. Sắc mặt Mục Trần có chút biến ảo, đây chỉ là một tia lực lượng lưu lại mà thôi, hơn nữa đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt cọ rửa, không nghĩ tới nó vẫn còn khủng bố như vậy. Căn cứ theo cảm nhận này thì cũng có thể đoán ra chủ nhân của hai cổ lực lượng này. Ngoại trừ vị thiên đế của Thượng Cổ Thiên Cung, và vị kia đến từ ngoại vực tộc Ma Đế, thì còn ai có thể có được uy năng bực này gần như hủy diệt thiên địa vậy. Loại tầng thứ đáng sợ này. Mục Trần cảm thán một tiếng, sau đó thận trọng hướng về phía trước lao đi, không để cho mình rơi xuống đất, sợ không cẩn thận sẽ dẫn động những lực lượng lưu lại kia, vô tình mang họa ngập đầu. Hắn nhanh chóng xẹt qua phiến sơn mạch hoang vu, đột nhiên ánh mắt nhất động, ngẩng đầu nhìn phía xa, giữa không trung có mấy đạo quang ảnh đang nhanh chóng vút đi. Những cái bóng kia, đều có sóng linh lực bốc cháy. Huy, Mục Trần, Truy Mộng Lưu Ly Tuyết. Mục Trần phát giác được mấy đạo quang ảnh kia, hiển nhiên hai người kia cũng cảm ứng được hắn, lúc này ngừng lại. Sau đó liền vui mừng, la lên từ đằng xa thanh âm truyền đến rất dễ nghe, thanh âm kia hiển nhiên là đến từ Lâm Tịnh. Mục Trần mỉm cười, thân hình lập lòe, trực tiếp là hiện ra phía trước mấy đạo quang ảnh kia, ánh mắt quét tới, quả nhiên Lâm Tịnh, Tiêu Tiêu cùng Cửu U Tam Nữ đều hội tụ lại với nhau. Người thật là khoan thai a, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Lâm Tịnh nhìn thấy Mục Trần bình yên vô sự, hiển nhiên cũng là có một tia vui mừng, cười híp mắt nói. Xem ra các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ a. Mục Trần cười cười, nhìn hắn tam nữ, thần sắc ba người có chút vui mừng, hiển nhiên là thu hoạch trước đó có gì đó hài lòng. Hả, ánh mắt Mục Trần đảo qua ba người, sau đó đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía sau tam nữ cách đó không xa, bởi vì hắn phát hiện. Nơi nào còn có một đạo nhân ảnh đang bốc cháy không nhanh không chậm bay theo sau. Đạo nhân ảnh kia cũng là cực kỳ quen thuộc, một đầu đỏ tóc như lửa, ngoại trừ Trúc Diễm ra thì còn có thể là ai? Trúc Diễm phát giác được Mục Trần ánh mắt, khuôn mặt ngược lại là có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là theo sau, nhưng lại không phải quá mức tiếp cận. Hắn ở đây làm cái gì? Mục Trần ngạc nhiên hỏi cả ba, bọn họ cùng Trúc Diễm tựa hồ cũng không phải rất thân cận, người này như thế nào lại theo sát bọn họ? Nghe được Mục Trần hỏi, Tiêu Tiêu hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hếch lên, đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc Trúc Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, tên kia trước khi gặp Tiêu Tiêu tỷ sau đó bị thu thập một trận, không biết đầu óc có phải bị đánh hư mất hay không vẫn đi theo chúng ta. Lâm Tịnh cười duyên nói, khóe miệng Mục Trần không nhịn được kéo ra, xem ra Trúc Diễm xuất thủ đối với Tiêu Tiêu, chỉ có điều bộ dáng này, tựa hồ kết quả cũng không như hắn nghĩ. Bất quá điều này cũng là làm cho Mục Trần có chút kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Tiêu ẩn núp thực lực thật khéo, ngay cả Trúc Diễm cũng không chiếm được chỗ tốt, thật không hổ là Viêm Đế nhi nữ. Đúng rồi, tên Già Lâu La đâu rồi? Cửu U liếc nhìn Mục Trần hỏi lại, nàng rất rõ ràng, Già Lâu La chính là đại địch của Mục Trần. Đã vẫn lạc trong tay ta. Mục Trần cười cười, nói. Đã chết. Nghe được Mục Trần nói, Tiêu Tiêu, Lâm Tịnh, Cửu U thần sắc đầy vẻ kinh ngạc, đối với Già Lâu La, các nàng tự nhiên cũng có hiểu biết, cho nên rõ ràng biết được trình độ của hắn rất khó giải quyết. Ngươi giải quyết Già Lâu La? Làm sao có thể? Ở đằng kia, một âm thanh tràn đầy kinh nghi truyền đến, Trúc Diễm không nhịn được lên tiếng. Lúc này ánh mắt hắn tràn ngập hoài nghi nhìn Mục Trần, dù sao hắn cùng với Già Lâu La đã giao thủ, cho nên rất rõ ràng đối thủ này thâm tăng bất khả chắc. Tuy nói Trúc Diễm tại trên bảng cường giả Thiên La đại lục hạng thứ ba, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như là sinh tử giao phong, hắn có thể thắng Già Lâu La. Nhưng mà dưới mắt Mục Trần lại nói, Già Lâu La bị hắn tiêu diệt. Giải quyết thì đã giải quyết, về sau ngươi sẽ không nhìn thấy hắn nữa rồi. Mục Trần hời hợt nói, cũng không có quá nhiều giải thích, dù sao loại sự tình này, hắn cũng không muốn nói ra nhiều. Xem ra người có rất nhiều thứ ẩn núp nhỉ. Tiêu Tiêu đang kinh ngạc sau đó, lựa chọn tin tưởng, nàng ý vị thâm trường liếc nhìn Mục Trần, nói ra. Cho dù rơi cũng không miên. Hơn nữa, không biết vì cái gì, lúc này gặp lại Mục Trần, thậm chí ngay cả nàng ta cũng mơ hồ cảm thấy một ít nguy hiểm, cái loại cảm giác này, làm cho nàng minh bạch chỉ sợ trong thời gian ngắn gần đây, Mục Trần đã có một loại tăng cường gần như lột xác. Nếu như lúc trước nàng còn có tin tưởng có thể thắng được Mục Trần thì lúc này đây, cái loại tin tưởng này đã giảm đi nhiều rồi. Trước mắt người thanh niên này, đã bắt đầu làm cho nàng nhìn không thấu. Mục Trần đối với việc này, chỉ là mỉm cười, nếu như lúc trước hắn đối với thực lực của Trúc Diễm và Tiêu Tiêu sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng hiện tại cái loại kiêng kỵ này đã hoàn toàn biến mất. Đây là nguồn gốc từ sự tự tin của hắn khi có được bất hủ kim thân, coi như gặp hạ vị địa chí tôn, đều đủ khả năng bảo toàn tính mạng, về phần những ai dưới cấp độ chí tôn dưới thì hắn gần như là vô địch vậy tồn tại. Đôi mắt đẹp của Tiêu Tiêu nhìn lướt qua Mục Trần mỉm cười, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, mà là chuyển qua chủ đề khác, ngón tay ngọc chỉ về phía trước, nói. Từ nơi này thâm nhập sâu hơn nữa, Tiết Giật ca ca đã bảo là có thể tiến vào nơi thiên đế vẫn lạc rồi. Nghe vậy, thần sắc Mục Trần lập tức thay đổi. Nơi thiên đế vẫn lạc, đây có thể coi như là lần cuối cùng trong chuyến đi vào Thượng Cổ Thiên Cung, nghe nói nơi đó là nơi cuối cùng vị thiên đế cùng với vị kia ma đế ngạnh kháng bên trong Thượng Cổ Thiên Cung. Hơn nữa, một khi đến đó, những nhân vật cùng đỉnh cấp thế lực sẽ cùng xuất hiện, đến lúc đó, cục diện sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi thật sự giải quyết Già Lâu La, vậy ngươi phải cẩn thận vị đứng đầu Thánh Ma Cung Thánh Ma Hoàng rồi, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trúc Diễm đột nhiên nói khẽ một tiếng. Hơn nữa, Mục Trần cũng đã giết Hạ Vũ, nghĩ đến vị đứng đầu Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng cũng sẽ đối với hắn hận thấu xương. Mục Trần nghe vậy, cũng là hướng về phía Trúc Diễm cười gật gật đầu, xem như tạ ơn đã nhắc nhở, hắn đối với việc này sớm đã đoán trước. Đi thôi, Tiêu Tiêu nói một tiếng, nàng hiển nhiên không quan tâm đến Trúc Diễm, chỉ là đối với Mục Trần, Lâm Tịnh, Cửu U gật đầu một cái, sau đó hóa thành lưu quang bắn đi. Ba người Mục Trần cũng là lập tức đuổi theo, ngược lại là Trúc Diễm, tại có chút chù trừ, sau đó cũng đi theo, hắn phải nghĩ biện pháp cùng Tiêu Tiêu đánh tiếp một trận nữa, trước đó thua thật sự là không cam tâm rồi. Đoàn người xẹt qua phía chân trời, ước chừng nửa canh giờ sau, bọn hắn rốt cục phát hiện, đại địa dưới chân hoang vu từ từ phong hóa thành cát bụi. Tốc độ của bọn hắn chậm lại, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, ở đằng xa xa kia, xuất hiện một mảnh nghĩa trang nhìn không thấy điểm cuối, không gian bốn phía của nghĩa trang, giống như là bị nghiền nát, hơn nữa toàn bộ thiên địa, đều bị bao phủ bên trong bởi cổ uy áp đáng sợ. Dưới loại uy áp này, liền thiên địa đều run rẩy. Mục Trần chằm chằm nhìn vào mảnh không gian đang phá toái bên trong nghĩa trang, không nhịn được hít sâu một hơi, thân thể cũng trở nên căng thẳng, hắn cảm giác ở bên trong nghĩa trang này, phảng phất có một hắc động làm cho người đều cảm thấy sợ hãi. Cái này, chính là thiên đế chi mộ sao? Cách chương.